Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đàn phi phàm đàn, gạo phi phàm gạo, Tiếu Tiểu Long thật kích động a. Trên gò má trắng nõn da thịt đều là nảy lên một mặt chiều hồng. Giống như là một vị kiều diễm nữ nhân khuôn mặt, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Ngược lại bộ Phương nhìn đều cũng có chút dục dịch. Trời ơi! Ta làm sao sẽ loại nghĩ gì này? Bộ Phương lắc đầu, đem trong đầu cái này đáng sợ ý tưởng bỏ qua. Trong lòng âm thầm đạo, cái này bức là một nương pháo, không là một phụ nữ. Mình nhất định muốn chịu đựng, muôn ngàn lần không thể loan. Sở dĩ bộ Phương ngồi ở ghế trên, mặt không có biểu tình, đạm nhiên nhìn trước mắt kích động đến tản ra quyến rũ hơi thở Tiếu Tiểu Long. Nói cho ta biết. Ngươi cái này tuyệt đối không phải thông thường cơm xào trứng. Ta có thể cảm giác được ta chân khí trong cơ thể lại có đột phá dấu hiệu. Tiếu Tiểu Long môi đều là đang run run. Hai mắt tỏa ánh sáng. Tiếu Tiểu Long làm là đế đô chứ danh tài tử. Không chỉ có thể văn. Hơn nữa có thể võ. Dù sao cũng là đại tướng quân con. Một thân tu vi cũng là đạt đến nhị phẩm chiến sư đỉnh phong trình độ. Ở đế đô quan nhị đại trong vòng cũng được cho có chút thực lực. Thế nhưng, ngày mới vừa rồi, ăn xong cơm xào trứng sau Tiếu Tiểu Long cảm giác được trong cơ thể mình lắng đọng một tháng một. Chút động tĩnh cũng không có chân khí đột nhiên sôi trào. Trực tiếp khiến chân khí của hắn thu được đề thăng. Có đột phá đến tam phẩm chiến cuồng dấu hiệu. Đối với tu sĩ mà nói, thực lực mới là chủ yếu nhất. Một chén cơm xào trứng có thể trợ giúp đột phá. Vậy đơn giản sánh được linh đan rượu dược. Không, so với đan dược càng thêm có giá trị. Bởi vì đan dược ăn được trong miệng. Đó là đần độn vô vị. Có thể làm cho phai nhạt ra khỏi chim. Thế nhưng bộ Phương cái này cơm xào trứng. Đơn giản là nhân gian mỹ vị. Vừa ăn ngon, lại có thể trợ giúp đột phá. Đơn giản là tu sĩ giáo lý phúc âm. Một viên nguyên tinh thật sự là quá tiện nghi. Xin lỗi, là tại hạ thất thố. Nhưng là tại hạ vẫn là rất muốn biết cái này cơm xào trứng tài liệu. Nếu như tại hạ đoán không lầm, cái này đàn, hẳn không phải là thông thường đàn. Mùi vị đó, chiếc kia cảm giác, chắc là ba cấp linh thú. Lôi bạo bồ câu đàn. Tiếu Tiểu Long xuất thân danh môn thế gia. Hàm dưỡng cực cao. Rất nhanh đó là bình phục lại kích động trong lòng. Hướng về phía bộ Phương nói rằng. Bộ Phương hơi sững sờ. Hắn thật vẫn chưa từng tháo qua những tài liệu này đây. Còn tưởng rằng chỉ là thông thường trứng gà. Hệ thống. Cái này đàn thật là cái này nương pháo nói bồ câu đàn. Bộ Phương hỏi hệ thống. Hệ thống trầm mặc một hồi. Nghiêm túc mà nghiêm túc ngôn ngữ mới là vang lên. Phổ thông cơm xào trứng phối phương. Lựa chọn chi đàn là ba cấp linh thú lôi bạo bồ câu ở sự đẻ trứng lúc sinh hạ viên thứ nhất đàn. Giấu giếm vô số linh khí tinh túy. Ăn phía sau có thể tăng tu sĩ tu vi chân khí. Có rất lớn xác suất có thể trợ tu sĩ đột phá bình cảnh gông cùm xiềng xiếc. Lựa chọn chi mét chính là sinh ra từ thanh phong đế quốc nam hoang đất rồi rào linh khí ngô. Ngô một năm một thục. Bao hàm phong phú trợ tu luyện vật chất. Hiện tại là thanh phong đế quốc hoàng cung cống mét. Sử dụng chi dầu. Là nhị cấp linh thú. Thương sơn heo nhục thân mỡ biến thành. Không ngán không chọc. Sử dụng chi muối. Là nam hoang tinh phẩm hải diêm. Bộ Phương nghe xong hệ thống giải thích cùng giới thiệu. Gương mặt mặt không có biểu tình. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được phảng phất có một cây vô hình tên. Bắn trúng trong lòng hắn. Ô, đau quá a! Hệ thống, cái này cơm xào trứng định giá có thể sửa chữa sao? Bản thân cảm thấy một viên nguyên tinh thật sự là mua bán lỗ vốn. Không bằng nói giá đến 10 miếng nguyên tinh chứ. Định giá đều do hệ thống thiết định. Ký chủ trước mặt đẳng cấp quá thấp. Không thể sửa chữa định giá. Bộ Phương cắn răng, tức giận a! Đản là ba cấp trứng linh thú. Mét là hoàng gia cống mét. Dầu cư nhiên cũng là nhị cấp linh thú nhục thân mỡ biến thành dầu. Cuối cùng tầm thường muối cũng là có lai lịch lớn. Đã biết một chén cơm xào trứng một viên nguyên tinh. Thật sự là thiệt thòi lớn. May mắn, hết thảy nguyên vật liệu đều là do hệ thống cung cấp. Bằng không bản thân nhất định phải úp sấp WC tường đi khóc. Lão bản, tại hạ đoán không sai đi. Cái này đàn nhất định là lôi bạo bồ câu đàn. Nhập khẩu có từng tia lôi đình cảm giác tê dại. Nhất định là bồ câu đàn. Không có chạy, Tiếu Tiểu Long lại kích động. Bộ Phương lúc này tâm tình thật không tốt. Mặt không thay đổi nhìn hơi tay múa chân Tiếu Tiểu Long. Nhàn nhạt hé miệng, thổ một câu nói. Bản điếm cơm xào trứng. Lựa chọn chi đàn, là ba cấp linh thú lôi bạo bồ câu ở sự đẻ trứng lúc sinh hạ viên thứ nhất đàn. Giấu giếm vô số linh khí tinh túy. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương đầu đuôi đem hệ thống giới thiệu phục chế một lần. Nói cho Tiếu Tiểu Long nghe. Tiếu Tiểu Long nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Vốn là to lớn con mắt trừng càng thêm cực đại. Ta tích ai ya. Nguyên lai cái này một chén cơm xào trứng trong còn giấu giếm nhiều như vậy môn đạo a. Đàn quả nhiên không phải phàm đàn. Mét cư nhiên cũng không phải phàm mét. Ngọa tào. Cái này dầu cũng không phải phàm dầu. Còn có cái này muối. Tiếu Tiểu Long cảm giác mình tựa hồ thôn một chén hoàng kim a. Sở dĩ, hiện tại ngươi còn cảm thấy một chén cơm xào trứng một viên nguyên tinh rất đắt sao? Bộ Phương tâm tình thật không tốt hừ lạnh một câu. Không mắc, không mắc, lão bản kia, có thể không thêm một chén nữa. Tiếu Tiểu Long cản vội vàng lắc đầu, khuôn mặt liếm cười. Cái này cơm xào trứng thế nhưng có thể tăng tu vi. Một viên nguyên tinh quả thực hái hoa toán, coi như là bán ngũ mai nguyên tinh. Tiếu Tiểu Long cũng thí thoại không thả một cái. Xin lỗi, bản điếm tất cả đồ ăn dạng. Mỗi người một ngày đêm chỉ có thể giới hạn điểm một lần. Bộ Phương như cũ ngồi ở ghế trên. Xú thí rầm rầm nói. Tiếu Tiểu Long ngơ ngác. Về sau bắt đầu từ trong lòng móc ra một cái hương nang. Mặt trên còn thêu một đóa hoa mẫu đơn. Bộ Phương nhìn cái này hoa mẫu đơn hương nang. Khóe miệng co quắp rút ra. Nếu như không phải tiểu tử này có hầu kết không có ngực. Bộ Phương khẳng định cảm thấy người này là nữ giả nam trang. Cho, lão bản, nơi này là ngũ mai nguyên tinh. Lại cho ta thêm một chén nha. Tiếu Tiểu Long hào hứng đem tản ra sáng bóng giống như kim cương nhất nguyên tinh bày trên bàn. Sau đó ỏn ẻn đối với Bộ Phương làm nũng. Bộ Phương không nhìn thẳng Tiếu Tiểu Long. Từ ngũ mai nguyên tinh trong chọn một miếng tỷ lệ tốt nhất thu. Mặt không thay đổi nói ra. Nam khách hàng nếu như nữa đối lão bản làm nũng. Bán manh. Sẽ bị vô tình kéo vào bản điếm sổ đen. Vĩnh cửu không cung cấp phục vụ. Được rồi. Tiếu Tiểu Long tức giận a. Hắn biết ngày hôm nay muốn ăn được chén thứ hai cơm xào trứng là không có khả năng. Sở dĩ Tiếu Tiểu Long đó là đứng lên. Chuẩn bị rời đi. Hoan nghênh lần sau trở lại. Bộ Phương đứng lên, thản nhiên nói. Tiếu Tiểu Long đi tới cửa, dừng bước chân lại, liếc mắt một cái trưng bày ở đại hắc cầu trước người rỗng tuếch chén kiểu. Cảm giác phảng phất lại có một cây vô hình tên, thổi phù một tiếng, đâm vào trong lòng hắn. Chân quý như vậy cơm xào trứng cư nhiên bị một con đại hắc cầu cho đạp hư. Dậm chân giận dữ, hừ. Cơm nước xong đại hắc cẩu trở nên lười nhác rất nhiều. Quỳ dạp trên mặt đất, lè lưỡi liếm mình một chút móng vuốt. Mắt chó miễn cưỡng liếc Tiếu Tiểu Long liếc mắt. Đó là không để ý tới nữa. Căn cứ mắt không thấy. Tâm không phiền nguyên tắc. Tiếu Tiểu Long ly khai cái này hẻm nhỏ vắng vẻ trong kỳ lạ nhà hàng nhỏ. Bộ Phương đứng dậy, đem tiểu hắc trước mặt chén kiểu thu hồi. Về sau đóng cửa lại. Hôm nay doanh nghiệp kết thúc, đem chén kiểu phóng tới hệ thống cung cấp tự động máy rửa bát trung hậu. Bộ Phương đó là hoàn thành tất cả mọi chuyện, vẻ mặt mong đợi trở lại trong phòng của mình. Chúc mừng ký chủ hoàn thành người thứ nhất hệ thống nhiệm vụ. Thu được hệ thống thưởng cho. Chúc mừng ký chủ ở trở thành huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật thần bếp trên đường bán ra. Bước đầu tiên, thu được vị thứ nhất nhà hàng khách hàng. Bộ Phương kích động tọa ở trong phòng ghế trên. Trong đầu vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc ngôn ngữ. Hắc, rốt cục đến. Rốt cuộc là tưởng thưởng gì? Hảo chờ mong a. Bộ Phương con mắt hơi tỏa ánh sáng. Xoa bóp nổi hai tay. ở Tiếu Tiểu Long trước mặt bình tĩnh dáng dấp biến mất không còn một mảnh. PS, các vị khách quan, có hay không cất giữ một chút quyển sách, thuận tiện đến bát cơm xào trứng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.